siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2748 thoát khốn hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bị cửu sư thúc tổ đưa đến một chỗ cung điện bên trong, mà thái thượng tộc trưởng thì triệu tập thái thượng tộc vô số cường giả cùng một chỗ tiến về Táng Long Hải, muốn đem huyết san hô cùng phía dưới đồ vật cùng một chỗ trấn áp. Hàn Sâm không biết bọn hắn làm sao trấn áp huyết san hô cùng phía dưới đồ vật, một mực chờ đến sau 4 ngày, thái thượng tộc trưởng mới mang theo rất nhiều thái thượng tộc cường giả đi tới cung điện, trong đó chân thần cấp cường giả liền có 4 vị nhiều, hóa điệp cấp cũng có hơn 10 vị, đội hình có thể nói cường đại chi cực. Đáng tiếc bọn hắn nghiên cứu Hàn Sâm trên người lân phiến về sau, sử dụng các loại phương pháp, thậm chí ngay cả cốt nhục bóc ra thuật đều đã vận dụng, nhưng cũng không có cách nào triệt để diệt trừ Hàn Sâm trên người những cái kia lân phiến. Coi như đem huyết nhục toàn bộ bóc ra, thế nhưng là các loại huyết nhục tái sinh thời điểm, lân phiến y nguyên còn biết mọc ra. Toàn bộ thái thượng tộc đối với Hàn Sâm trên thân phát sinh dị biến đều bất lực, cái này khiến Hàn Sâm cảm giác phi thường không ổn. Quả nhiên, cuối cùng thái thượng tộc vẫn là quyết định muốn đem Hàn Sâm cùng gốc kia huyết san hô phân biệt trấn áp lại, để tránh Hàn Sâm thật như là nguyền rủa bên trong nói tới, biến thành tàn sát vũ trụ quái vật. Hàn Sâm cho dù đối với kết quả này không thể nào tiếp thu được, tuy nhiên lại cũng biết cái này đã coi như là một cái tương đối tốt kết quả, lấy thái thượng tộc phong cách hành xử, không có giết chết hắn, trực tiếp đem khả năng bóp chết tại cái nôi trạng thái, đã so Hàn Sâm dự đoán kết quả xấu nhất đã khá nhiều. Mây mù lượn lờ tiên cung bên trong, Hàn Sâm ngồi tại trước cung điện trên thềm đá, nhìn xem phía ngoài mây mù ngẩn người. Nơi này mặc dù như là tiên cung thế nhưng là trên thực tế lại là thái thượng tộc một kiện chân thần khí nội bộ. Hàn Sâm chỉ biết là món kia chân thần khí là một cái bình ngọc được cung phụng tại thái thượng thủy tổ thần tượng trước đó, mà hắn liền bị trấn áp tại bình ngọc bên trong. Mặc dù hoàn cảnh nhìn rất không tệ, nhưng là trên thực tế cũng chính là một cái lớn một chút ngục giam mà thôi, hơn nữa còn là chỉ nhốt hắn một người này ngục giam. Ngoại trừ cái này một mảnh phía ngoài cung điện, địa phương khác đều là một mảnh hỗn độn, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cùng vũ trụ vạn vật liên hệ cũng bị ngăn cách. Hàn Sâm ở loại địa phương này, căn bản ngay cả cơ bản nhất tu hành cũng vô pháp tiếp tục. Nếu như thái thượng tộc tìm không thấy thanh trừ trên người của ta lân phiến phương pháp, ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này cả một đời. Hàn Sâm sắc mặt âm tình bất định, mặc dù huyết san hô bị thái thượng tộc trấn áp tại một chỗ khác không tiếp tục xuất hiện tại Hàn Sâm bên người, thế nhưng là Hàn Sâm trên người lân phiến y nguyên vẫn còn tiếp tục sinh trưởng. Hiện tại hắn toàn thân đều cơ hồ toàn bộ bị vảy dày đặc bao trùm, ngoại trừ trên đầu không có sừng dài, nhìn liền cùng một đầu hình người long thú không sai biệt lắm. Trong cung điện có một dòng suối nước, ăn chi có thể đỡ đói, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đỡ đói mà thôi, chỉ có thể duy trì Hàn Sâm sinh tồn, cũng không thể để hắn tiếp tục tu hành, càng không khả năng gia tăng hắn gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu một đoạn thời gian, thái thượng tộc cường giả còn biết ngẫu nhiên đến, dùng phương pháp mới thử nghiệm bóc ra trên người hắn lân phiến, thế nhưng là theo lần lượt thử nghiệm thất bại, tới số lần càng ngày càng ít, cho tới bây giờ Hàn Sâm đã có gần 10 ngày không nhìn thấy thái thượng tộc cường giả xuất hiện. Hiện tại thái thượng tộc đã không phải là Hàn Sâm trợ lực, ngược lại biến thành của hắn lực cản, cứ việc không thể xác định Hàn Sâm liền là nguyền rủa bên trong trùng sinh rồng, thế nhưng là lấy thái thượng tộc phong cách hành xử, khẳng định sẽ đem hắn một mực vây ở chỗ này, không thể lại cho hắn rời đi cơ hội. Thái thượng tộc nếu như đã đáp ứng giúp ta đem Bảo Nhi đưa về Trấn Thiên Cung, nghĩ đến hẳn là sẽ không đổi ý, hiện tại liền nhìn ta chính mình làm sao chạy đi. Hàn Sâm đã thử rất nhiều phương pháp, lại đều không có tác dụng gì, nơi này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, coi như muốn truyền tống về đến nơi ẩn núp đều khó có khả năng. Tiến vào thần vực loại hình địa phương càng là nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi này tựa như là một cái to lớn ngục giam, đem hắn không sống không chết vây ở nơi này. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Hàn Sâm trong lòng thở dài, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo quầng sáng. Đúng, có lẽ có thể thử nhìn một chút vật kia. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm chạy vào một tòa cung điện bên trong, trở tay liền đem cung điện cổng đóng lại. Hàn Sâm ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, đối với nơi này cũng coi như có chút hiểu rõ, bởi vì trong bình thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, hắn không cảm ứng được phía ngoài hết thảy, phía ngoài thái thượng tộc trừ phi tự mình tiến đến, cũng không nhìn thấy hắn làm cái gì ở bên trong, điểm này Hàn Sâm trước đó đã nghĩ biện pháp xác minh qua, có thể 10 phần xác định. Bất quá Hàn Sâm hay là tại trong cung điện mới đem một vật từ thiên mệnh tháp bên trong kêu gọi ra, đó là một tòa cao 3-4 mét thanh đồng khí vị trí trung tâm, 4 phương 8 hướng các điêu khắc một viên đầu dê, đúng vậy tôn này tà khí tứ dương phương tôn. Một cái trong đó đầu dê có thể đem ta truyền tống vào nhốt phá thiên thủy tổ thế giới, không biết cái khác 3 cái đầu dê có phải hay không có tương tự năng lực, thứ này có thể tại thiên ngoại thiên bên trong tùy ý truyền tống, nói không chừng ở chỗ này cũng giống vậy hữu dụng. Hàn Sâm cắn cắn răng, đi vào tứ dương phương tôn trong đó một viên đầu dê trước, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện đồng thời, bàn tay đặt tại đầu dê phía trên. Đầu dê bị Hàn Sâm bàn tay đè xuống, tôn bên trong một trắng một đen hai đầu cá vàng liền lập tức nhanh chóng du động lên, đem tôn bên trong thanh thủy quậy lên vòng xoáy. Hàn Sâm cảm giác một cỗ hấp lực nắm kéo thân thể của hắn đầu nhập vào vòng xoáy bên trong, trong lòng rất là kinh hỉ, mặc dù không biết mình sẽ bị truyền tống đi nơi nào, nhưng vô luận như thế nào, luôn luôn một cái cơ hội, hắn cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Soạt, khi Hàn Sâm lần nữa từ trong nước bò ra tới thời điểm, phát hiện chính mình quả nhiên đã không tại cung điện bên trong. Bởi vì sợ bại lộ thân phận của Hàn Sâm cùng một thân lân phiến, Hàn Sâm đã mặc vào động huyền khải giáp, cho dù có nhận biết động huyền khải giáp sinh vật xuất hiện cũng chỉ sẽ cho là hắn là kim tệ, không có ai biết hắn vậy mà từ thái thượng tộc chân thần khí bên trong trốn thoát. Nơi này là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảnh giác dò xét bốn phía, đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn giật nảy cả mình, không nói hai lời, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất vọt tới tứ dương phương tôn bên cạnh, lại đem viên kia đầu dê đè xuống. Hàn Sâm vị trí, là một khối thạch đài to lớn, mà tại bệ đá bốn phía, đều có một đầu kinh khủng dị chủng, phía đông dị chủng là một đầu tóc trắng mặt đen cự viên, phía nam là một con châu thủ thân người quái vật, phía bắc thì là một đầu như là kỳ lân bình thường dị thú, phía tây thì là một đầu mọc ra chín cái đầu quái xà. Bốn đầu to lớn dị chủng đều tản ra khiến lòng run sợ khí tức khủng bố, bọn chúng vây quanh bệ đá tựa như là ngồi tại trước bàn ăn chờ đợi vào ăn như người khổng lồ, mà Hàn Sâm tại bọn chúng trước mặt liền cùng một đầu cây xúc xích không có gì khác biệt. Bành, Hàn Sâm mắt thấy đầu kia tóc trắng mặt đen cự viên đã đưa tay hướng hắn bắt tới, người tại trong gang tấc bị hút vào tứ dương phương tôn bên trong, sau đó liền là một trận trời đất quay cuồng, chờ hắn từ trong nước bò ra tới thời điểm người đã về tới trong bình trong cung điện. May mà ta phản ứng rất nhanh, nếu là chậm nữa hơn nửa phần, chỉ sợ liền muốn trở thành những cái kia kinh khủng dị trùng trong miệng chi thực. Hàn Sâm vỗ vỗ ngực trấn an một cái bị hoảng sợ trái tim nhỏ, thở phào một cái lẩm bẩm. Cách chương.